Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Thần binh rèn đúc chi pháp 710 cầu đặt mua. Linh Châu cấp 3, trường học cửa ra vào. Đã từng Tô Trạch bạn học cùng lớp cũng tập hợp một chỗ, nhào nhào nhìn xem ngay tại cho Tô Trạch gọi điện thoại Tiết Giai Ngưng. Lần thứ nhất vừa mới báo ra danh tự liền bị cúp máy, Tiết Giai Ngưng liền có chút trên mặt không ánh sáng. Lần thứ hai, chính mình nói xong, Tô Trạch không nói một lời, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta biết rõ, câu nói này. Giống như tháng 6 tuyết bay ngưng tụ thành băng đao, thật sâu đâm vào Tiết Giai Ngưng cao ngạo trái tim. Nàng ở trường học là giáo hoa, thành tích của nàng đứng hàng đầu, gia đình điều kiện mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là tiểu phú. Nàng chung quanh tất cả mọi người cũng đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, xem như công chúa đồng dạng chiếu cố. Ưa thích thầm mến nàng nam sinh, toàn bộ tam trung, dài 10 đôi tay cũng đếm không hết. Tiết Giai Ngưng cắn răng, người khác cũng không nghe thấy nàng cùng Tô Trạch trò chuyện. Lúc này gạt ra một vòng tiếu dung, cười nói, yên tâm đi, làm xong, Tô Trạch hôm nay muộn bên trên, nhất định trở về, Ngưu Ti, nữ thần xuất mã, một cái đỉnh hai, bây giờ Tô Trạch có thể khó lường. Ta nghe nói, hắn tông sư, các người biết rõ cái gì gọi là tông sư sao? Một tên bình thường, có chút xem thường Tô Trạch nam sinh. Hai cánh tay khoa tay múa chân một cái, cảm thấy quá ngắn, nhân tiện nói, tông sư cường giả, một đao ra ngoài, điện thiểm lôi minh, nghe nói có thể cách không chém người. Đối với đây hết thảy, Tô Trạch tự nhiên không biết rõ, hắn ăn cơm chưa, xem lấy vũ giả chi ra diễn đàn, chuẩn bị cho mình vào tay một cái chiến đao. Côn Ngô đao là pháp bảo, cái này đồ vật có thể coi như át chủ bài đến dùng. Có thể, bát phẩm võ giả, hẳn là dùng cái gì cấp bậc vũ khí. Cấp S, cấp SS, đồng dạng tình huống dưới. Lục phẩm võ giả binh khí, tất nhiên là cấp B hợp lại kim loại chế tạo mà thành. Bởi vì cấp bậc quá thấp, tiếp nhận không được ở lục phẩm võ giả chém giết cùng bộc phát. Mà thất phẩm võ giả sử dụng đều là cấp A hợp lại kim loại chế tạo binh khí. Như vậy bát phẩm đâu? Tô Trạch trước đó đánh với Ngân Nguyệt Hung Lang một trận. Kia Ngân Nguyệt Hung Lang bất quá vừa mới tấn cấp bát phẩm, liền một móng vuốt kém chút phế bỏ Tô Trạch A cực hợp lại kim loại chiến đao. Nếu là bát phẩm, tiếp tục sử dụng cấp A hợp lại kim loại binh khí, chỉ sợ lực bộc phát hơi sông lên. Cấp ấp hợp lại kim loại binh khí liền phải biến hình vỡ vụn. Tô Trạch tại giao dịch bản khối tìm tòi hồi lâu, phát hiện cấp ấp hợp lại kim loại vũ khí đã là hợp lại kim loại bên trong cao cấp nhất vũ khí. Cấp S hợp lại kim loại cái này khái niệm ngược lại là có. Quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học cũng ngay tại bắt đầu nghiên cứu phát minh cấp S hợp lại kim. Ngoặc kép, chỉ là, tạm thời cũng không làm nổi quà. Bát phẩm võ giả, tinh thần lực cường hoành, đồng dạng chiến đấu, đều sẽ lấy tinh thần lực cụ hiện vũ khí. Có một cái thiệp, đối với cái này thậm chí chuyên môn tiến hành phân tích giải thích. Nói, tinh thần lực cụ hiện vũ khí, tại bát phẩm bên trong, là thường thấy nhất, bất quá, khuyết điểm quá lớn. Một khi vũ khí vỡ vụn, cụ hiện người tinh thần lực khẳng định lại nhận thương tích. Thích hợp nhất bát phẩm kim thân cảnh cường giả vũ khí chính là thần binh. Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Thần binh, cái từ ngữ này nghe liền rất cao đại thượng. Hắn lại tìm tòi một cái, như thế nào rèn đúc thần binh. Vũ giả chi ra diễn đàn, thế mà thật là có thần binh rèn đúc chi pháp. Bất quá cũng không phải là miễn phí công khai, mà là cần dùng tiền mua sắm. Giá bán 300 vạn, cái này Vũ Giả Chi ra diễn đàn, cũng quá biết kiếm tiền đi. Tô Trạch nhìn lướt qua, Thần Binh Rèn Đúc Chi Pháp là một cái file nén, đằng sau lại download lượng trọn vẹn, download hơn 200 lần, một lần 300 vạn, hơn 200 lần đó chính là gần 7 ước. Trả tiền, download, hiểu ép, Tô Trạch cẩn thận xem lên, Thần Binh Rèn Đúc Chi Pháp. Lưu loát, hết mấy vạn chữ, rèn đúc thần binh, mấu chốt nhất là yêu hạch, yêu thú một khi đạt tới thất phẩm, liền sẽ ngưng tụ yêu hạch. Bất quá yêu hạch rất khó thu hoạch, đồng dạng thất phẩm yêu thú, trừ phi bị miểu sát, nếu không tại trước khi chết, đều sẽ tự bảo yêu hạch, sẽ không dễ dàng để cho người ta đạt được. Thần binh rèn đúc chi pháp khúc dạo đầu, đã nói, yêu hạch thu hoạch độ khó rất cao. Đây cũng là rất nhiều thất phẩm võ đạo tông sư, vẫn như cũ còn người sử dụng cấp A hợp lại kim loại vũ khí nguyên nhân. Bọn hắn không có miểu sát thất phẩm yêu thú năng lực. Trên thực tế, dù là thật có miểu sát thất phẩm yêu thú năng lực, cũng không nhất định có thể thu hoạch được yêu hạch, miểu sát. Cũng phải nhìn tốc độ nhanh chậm, chỉ có nhanh đến yêu thú liền phản ứng thời gian cũng không có mới có thể làm được. Nếu không, bọn chúng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tự bảo yêu hạch. Thật là phiền phức, Tô Trạch có chút im lặng, chế tạo một thanh thần binh mà thôi. Phiền toái như vậy à, nhanh đến không cho thất phẩm yêu thú phản ứng thời gian. Cái này, cửu phẩm đại tông sư cũng không nhất định có thể làm được đến à. Trừ phi, Tô Trạch gãi gãi đầu, giống như, không phải rất khó khăn sao? Xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt miểu sát, nhường yêu thú không có phản ứng đi tự bảo yêu hạch. Chẳng phải là được rồi. Như thế nói đến, yêu hạch giá trị hẳn là cực cao. Nhưng vì sao Ngân Nguyệt Hung Lang thi thể mới giá trị chút tiền như vậy? Khó nói hệ thống, tính sót yêu hạch giá trị. Lần này thu hoạch, Tô Trạch không có toàn bộ bán. Lúc ấy tại võ đạo cục quản lý, tự mình nếu là vung tay lên, chia hết một đầu dài đến hơn 20 mét Ngân Nguyệt Hung Lang thi thể, khẳng định sẽ hù đến võ đạo cục quản lý giao dịch bộ công tác nhân viên. Đi ra biệt thự, cư xá sân đánh gôn vừa vặn không ai, Tô Trạch vung tay lên, đem Ngân Nguyệt Hung Lang thi thể lấy ra ngoài. Dài đến hơn 20 mét thi thể, hóa thành hai nửa, xem xét một phen, Tô Trạch lắc đầu, nguyên lai cũng không phải là hệ thống tính sót yêu hạch, mà là Ngân Nguyệt Hung Lang bị ta một đao chém giết lúc đã tự bảo yêu hạch. Bát phẩm yêu thú, tinh thần lực cường đại, dù là nó nhục thân bị nhất đao lưỡng đoạn, có thể tinh thần lực sẽ không trong nháy mắt tịch diệt. Tự bảo yêu hạch, dễ dàng, Tô Trạch bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, xem ra tại xuất kỳ bất ý trong nháy mắt miểu sát trước đó. Còn cần tinh thần trấn nhiếp, làm nó tinh thần lực trong nháy mắt ở vào trống không trạng thái. Cái vấn đề khó khăn này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nghĩ nghĩ Vô Cực Tôn Giả, cùng Vương Hán Giang, cuối cùng Tô Trạch lại nghĩ tới Vô Ảnh Quỷ Tướng, tinh thần chi nhãn đối bát phẩm, lực trấn nhiếp có hạn, nhưng đối phó thất phẩm, lại là một đập một cái chuẩn. Tuy nói bát phẩm yêu hạch chế tạo thần binh, khẳng định so thất phẩm dùng tốt, có thể năng lực ta quá kém, chỉ có thể trước hết giết một đầu thất phẩm yêu thú đối phó hướng. Nghĩ tới đây, Tô Trạch không khỏi lấy điện thoại ra, bấm Đoạn Thiên Hà điện thoại. Các loại Đoạn Thiên Hà nghe rõ ràng Tô Trạch điện báo ý mưu toan về sau, không khỏi rơi vào trầm tư. Tô Trạch, người thật có nắm chắc thu hoạch yêu hạch? Nếu là có thể hay không giúp ta cũng là một cái. Ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. 100 ước, ngoạn tao. Tô Trạch trừng mắt nhìn, có vẻ như phát hiện một cái cấp tốc phát tài,